Chồng của Tiểu Tam là chồng tôi. Chương 31 đến 32. 31. Hàn Trạch làm theo ý mình. 32. Là bé bỏ ngoan ngoãn của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31. Hàn Trạch làm theo ý mình. Hàn Thần chưa bỏ đũa xuống. Tần Minh chỉ sợ người ta tiếp tục tấn công, cậu nhóc không còn thời gian cân nhắc thiệt hơn, đành vội vàng gắp lấy mấy cọng rau cho vào bát của mình nhân đi. Hàn Thần nhắc nhở. Tần Minh rất không tình nguyện gắp rau bỏ vào miệng, gương mặt nhăn nhó. Nếu không phải biết hai cha con nhà này không dễ chọc đến cả mẹ cậu cũng lo sợ thì cậu nhóc còn lâu mới chịu đi cùng. Được rồi, phải thừa nhận, khi đối diện với ông bác mặt nghiêm này, Tần Minh có phần sợ sệt, quả thực không trách cậu bé được, bởi gương mặt dù đẹp nhưng thần sắc không cười không giận này của Hàn Thần. Đến người lớn như mẹ cậu hay những người quan chức có quyền lực cao khác cũng phải dè chừng nữa là... Một đứa nhóc 5 tuổi thì có là gì? Ngoan lắm, Hàn Thần bất ngờ xoa đầu Tần Minh khiến cậu nhóc không kịp né tránh, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hàn Thần nở nụ cười khẽ, gương mặt vô cùng đắc ý, muốn đấu với ta à? Con còn non lắm. Bà ơi, con cũng muốn được xoa đầu. Hàn An Nhiên bên cạnh véo von. Hàn Thần xoa đầu Tần Minh xong thì cũng xoa đầu cháu gái, con bé liền cười khúc khích. Có thể... Hôm nay là ngày con bé cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời khi được đi cùng với người mà con bé thích. Sau đấy, Hàn Thần tất nhiên vẫn sẽ dùng đũa mới để gắp thêm rau cho Tần Minh. Tâm tư tính toán sâu xa, anh còn lấy máy ra chụp lại khoảnh khắc buổi tối ngày hôm nay. Tần Minh không tình nguyện chút nào, cậu nhóc khó chịu ra mặt luôn nhưng vẫn phải hợp tác, hết ăn rau rồi đến chụp ảnh. Thật phiền phức, ở phía bên kia, Hàn Trạch thật ngoài dự kiến khi thấy anh trai không trả lời lại. Nghĩ rằng anh trai bận nên anh cũng không bận tâm nữa, tiếp tục trò chuyện với người nhà hụt Hứa Đào Nhi. Nghĩ đến lời của mẹ mình về cô Hứa tình nhân của cha, Hàn Trạch bỗng dưng muốn thử thăm dò, cho nên gợi chuyện. Nghe nói em đã có con trai, thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? Hứa Đào Nhi thân thiện đáp, con em năm nay chuẩn bị kết thúc cấp mầm non. À đúng rồi, thằng bé học ở trường trong khu đô thị Hoàng Thành Mường Thanh đó. Con được các cô dạy rất tốt. Thực sự rất biết ơn anh cùng với Hàn Thị đã tạo ra môi trường tốt như vậy. Ồ, vậy sao? Vậy có gì anh sẽ dặn dò thầy cô chăm sóc con trai của em Hứa đây thật tốt. Nếu không anh rất ngại bị đại tướng Hứa của trách đó. Ha ha, cảm ơn anh. Không có gì, chỉ có điều dự án đó người đứng đầu là anh trai của anh. Nếu em muốn cảm ơn thì tới cảm ơn anh ấy đi. Hứa Đào Nhi mỉm cười. Anh trai anh, là ba bé An Nhiên ấy à? Em cũng mới có một vài dịp để gặp, cũng thường xuyên thấy anh ấy đi đón con. Ba bé An Nhiên sao? Hàn Trạch chưa kịp hết sốc thì Hứa Đào Nhi đã nói. Để hôm nào có dịp, em sẽ mời anh ấy cùng bé An Nhiên một bữa vậy. Rốt cuộc, Hàn Thần, anh đúng là đáng chết, dám lôi con gái em ra làm tấm bình phong cho anh tán gái, để anh đưa đẩy qua lại cùng người ta. Anh quả là người tâm cơ, làm gì cũng có mục đích mà. Bây giờ... Còn dám phủ nhận quan hệ em với con gái của em, xem người ta gọi anh là ba bé An Nhiên, nghe mượt quá ha. Thật đáng ghét, Hứa Đào Nhi thấy thần sắc Hàn Trạch đột nhiên trở nên không tốt, cô quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao anh? Hàn Trạch ổn định lại tâm trạng, mỉm cười nâng ly rượu muốn cạn ly với cô. Dù trong lòng bức xúc nhưng cũng không vạch trần anh trai mình để nói ra sự thật. Rượu chủ yếu là Hàn Trạch uống còn Hứa Đào Nhi chỉ nhấp môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy nhưng không cưỡng ép cô uống. Những người khác thấy anh như vậy thì cũng không dám lên tiếng phàn nàn gì về người đẹp cả. Bạch Đô nhanh miệng đỡ lời. Nhị thiếu thông cảm. Đào Nhi đợt trước bị đau dạ dày. Bác sĩ cứ cấm cản uống rượu bia mãi thôi nên giờ em ấy không uống được nhiều. Hứa Đào Nhi cũng gật đầu khẳng định lời Bạch Đô. Sau đấy nhìn Hàn Trạch. Anh không để ý chứ? Không sao, không sao. Em bị đau dạ dày biết sẽ phải uống rượu mà vẫn tới đây, hẳn là rất coi trọng anh. Anh sao nỡ trách em được? Hàn Trạch rất thoải mái, lời nói ra cũng đặc biệt khách sáo với Hứa Đào Nhi, vốn dĩ là có ưu tiên dành cho cô. Vẫn còn điều muốn dò hỏi nên tranh thủ lúc Hứa Đào Nhi muốn vào nhà vệ sinh, lúc sau Hàn Trạch cũng không quan tớ em ở đến Cao Tân Trì đang lải nhải mà bỏ ra theo cô. Hứa Đào Nhi vừa sấy khô tay, đi ra ngoài đã thấy Hàn Trạch đợi mình. Anh đứng đợi em sao? Ừ, để người đẹp ra ngoài một mình anh không yên tâm. Hứa Đào Nhi rất nhiều lần nhìn vào mắt Hàn Trạch, lại một lần nữa xác định không có tia khác thường cô mới dám vui vẻ nói chuyện lại. Chứ nếu mà cô nhìn ra tâm tư khác thường của Hàn Trạch đối với mình, cô chắc chắn sẽ không vui vẻ thản nhiên như thế. Hai người cùng đi dọc hành lang trở về phòng VIP, Hàn Trạch không bỏ lỡ cơ hội, anh dò hỏi. Từ lúc gặp em anh cứ thấy em rất quen mắt, không nhớ là gặp ở đâu. Hiện tại thì chợt nhớ ra, hôm rằm anh đi chùa Quế Lâm, nhìn thấy có người rất giống em, còn đi cùng với một bé trai. Không biết có phải em và con trai không? Hứa Đào Nhi không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, cô cười nhẹ, nói. Anh cũng hay đi chùa sao? Chỉ một câu như vậy, Hàn Trạch đã âm thầm xác nhận được điều mình nghi ngờ. Chỉ là anh vẫn chưa hình dung ra được, tại sao mẹ của mình vẫn khăng khăng đứa trẻ kia là con của ba. Có hai trường hợp, hoặc là Hứa Đào Nhi thực sự là người phụ nữ tâm cơ vừa cặp bồ với cha anh vừa cố ý lấy Tần gia làm lá chắn. Hoặc là chuyện ầm ĩ ở khách sạn Mường Thanh năm đó. Có liên quan đến anh trai của anh, và cô ấy là người bị hại. Khả năng sau có lẽ lớn hơn, vậy nên sau khi rời khỏi nhà hàng, anh lập tức phải trở về nhà. Tất nhiên là tối nay anh còn có một buổi hẹn để giải trình với mẹ thân yêu ở trong phòng bà. Dù bà đã cố tách riêng cha anh, để cha không tác động được với anh nhằm cho mục đích có kết quả chính xác nhất, nhưng cha vẫn có cách để đánh phủ đầu anh. Đại ý là dạy anh phải biết lựa lời mà nói, dám nói linh tinh sau lưng ba thì biết hậu quả rồi đấy. Vốn dĩ đang nghi ngờ anh trai, nhưng ba đột nhiên làm vậy khiến anh đặt ra nghi vấn. Nếu như thực sự là do ba thì sao? Như vậy, thì có lẽ anh càng phải giấu nhẹm đi, nếu không Hàn gia sẽ tan nhà nát cửa mất. Con nói đi, nhìn người mẹ đang ngồi đối diện, gương mặt nghiêm túc. Dù trong lòng anh cảm thấy tội lỗi, nhưng vẫn quyết định làm theo tính toán của mình, mẹ. Một ngày mẹ sẽ biết, chuyện con làm ngày hôm nay tất cả đều vì muốn tốt cho gia đình của chúng ta mà thôi. Sau này mẹ biết chuyện, thì đừng đánh con nhé. Hoặc nếu đánh thì xin mẹ hãy niệm tình mẹ con của chúng ta mà nhẹ tay. Hứa Đào Nhi lái xe về tới cổng Tần gia, nhìn thấy có tận hai chiếc xe đỗ bên ngoài. Trong đó cô nhận ra ngoài xe của Tần Dịch Phong còn có xe Koenigsegg Riviera của Hàn Thần. Ngay bên ngoài, Hàn Thần dắt tay một đứa bé, không phải là Hàn An Nhiên mà chính là con trai Tần Minh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dịch Phong đứng phía đối diện. Không biết hai người nói chuyện gì mà nhìn Tần Dịch Phong bộ dạng khép nép, đối lập hoàn toàn với dáng đứng ngay thẳng đầy khí thế của Hàn Thần. Hứa Đào Nhi chợt cười khẩy, người như Hàn Thần đến Hứa gia cũng phải cẩn trọng, nói gì đến con tép diêu như Tần gia. Cô cụp mắt xuống, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói, không so sánh thì không có đau thương. Thấy xe cô đỗ lại, vậy mà hai người đàn ông kia không mảy may nhận ra. Đến cả Tần Minh cũng hòa vào không khí căng thẳng đó mà không biết mẹ đã về. Cho đến khi Hàn An Nhiên nhoi nhoi ngồi ở ghế lái phụ của Koenigsegg Riviera, nhìn thấy cô đã vui vẻ reo lên. À, cô Đào xinh đẹp về rồi. Bà ơi, cô xinh đẹp về rồi kìa. 32, là bé bỏ ngoan ngoãn của mẹ. Một tiếng gọi của Hàn An Nhiên đã lập tức đẩy không khí rơi vào trầm mặc, như thể tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ. Hứa Đào Nhi thầm cảm thấy sượng sùng vì tình huống có chút không đúng lắm. Mẹ, cũng may đúng lúc cô không biết nên làm như thế nào thì Tần Minh chợt gọi cô. Cậu bé nhìn Hàn Thần vẫn luôn nắm chặt tay mình bày tỏ muốn anh buông tay. Hàn Thần thấy mà buồn cười. Anh thả tay thằng bé ra, hạ giọng nói. Đi đi, Tần Minh vội chạy về phía mẹ, ôm chầm lấy cô như thể mấy ngày không gặp. Ánh mắt đáng thương tố giác về phía Hàn Thần, nhưng cô không hiểu lắm. Dỗ dành con một chút, rồi dắt tay con đến trước mặt hai người đàn ông. Hàn An Nhiên vẫn luôn nhoi nhoi gọi cô xinh đẹp. Sau khi cô chào Hàn Thần một tiếng thì vẫy vẫy tay cười lại với con bé, rồi mới nói với Tần Dịch Phong. Hôm nay em đi gặp đối tác đã nhờ Thiển Tây đi đón con, sau đấy Thiển Tây gặp Hàn Thiếu cũng đang đi đón bé An Nhiên. Hai đứa con chơi thân với nhau, Hàn Thiếu có ý tốt đưa con trai mình đi ăn tối. Sau đấy đưa con về nên tình huống mới như thế này. Em có nhắn qua cho anh rồi đấy. Tần Dịch Phong đẩy nhẹ mắt kính, tất nhiên đối với lời cô nói chẳng tin chút nào. Thế nhưng đứng trước Hàn Thần, anh ta cũng không dám hống hách. Anh biết rồi, vậy phải cảm ơn Hàn Thiếu đã đưa con trai tôi về nhé. Nghe một tiếng, con trai tôi, cánh môi Hàn Thần khẽ nhếch lên một chút rất nhỏ rất khẽ,